Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, tớ không cần, tự tớ sẽ đi, nó gạc phắt rồi rời khỏi ngôi nhà. Tít, tít, ù à, sao cậu phải khổ như thế này? Tất cả đều là do cô ta, con người khốn nạn đó. Suzy bên giường bênh của cậu, cô cũng xót lòng không kém. Nước mắt cô rơi bởi vì sự đau thương nhưng cũng một phần cay đắng căm hận nó. Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang gánh chịu đau đớn trong giấc mơ mà thấy lòng mình quặn đau. Cậu đang trong cơn bất tỉnh, bác sĩ nói nếu qua được thì cậu sẽ sống, còn bằng không cậu sẽ chết theo giấc mơ hoặc sẽ sống trong đời người thực vật. Suzy cứ nghĩ mê man mà càng làm thêm lòng mình đau đớn. Đang suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng và nó bước vào. Cô, ha, cô, Kim Sun Min, cô còn đến đây để hành hạ anh ấy đến chết à? Suzy nói nhẹ nhàng nhưng vần ghi chặt từ chết. Tôi, nó mấp máy, tôi gì cơ, cô đã làm CS không anh run điên dại rồi. Giờ cô còn muốn chiếm luôn cả anh u à, cô biến đi con ác quỷ. Cô đã hại rất nhiều người rồi. Làm ơn, hãy buông tha CS không u. Và anh ấy đã có tôi. Còn cô thì trở về nơi vốn có của mình đi. Suzy nhếch miệng cười mỉa. Nhưng, thật ra, tôi biết, cô yêu u nhưng lại bị anh tôi dồn ép chứ gì. Ha ha, chuyện đó thì tôi còn lạ gì. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Vì vậy cô đi đi. Cô đi khuất mắt tôi đi. Hức, hức, nhưng tôi, bép một cái bạt tay vừa giáng vào mặt nó. Nó ngã ra sàn bởi vì sức của cô gái mấy ngày chưa ăn gì thì eo em sao địch lại sức của cô gái khỏe mạnh. Cảnh cáo đấy. Và giờ thì, cút xéo, chấm, làm ơn CS không tôi gặp cậu một lần. Chỉ một lần thôi, làm ơn, đôi mắt của nó lại thêm một lần rơi nước mắt. Không biết đến bao giờ nó mới cạn dần nước mắt đây. Biến, tại vì cô, tại vì ai mà anh ấy giờ phải sống trong thời gian nguy kịch. Mê man bất tỉnh, tại vì ai mà anh ấy có thể sẽ chết trong cơn nguy kịch hoặc sống cuộc đời thực vật hả? Tại vì AI, đúng tại vì cô đó, vì vậy đi đi, đừng làm phiền anh ấy. Làm ơn, tim nó tan nát, cậu sẽ chết ư, vì nó sao? Không, không, nó dùng mình, đau xót bi thương lại ùa vào theo cơn gió lạnh buốt đi sâu vào trái tim lại thêm một vết nứt vừa mới hình thành. Nó ra đi, nó rời khỏi bệnh viện đi đến một nơi nào đó nó CS không là yên tĩnh. Để tự ngồi suy nghĩ rằng, nó đang làm cái gì đây? Nhưng trong 2 nanogram NSK lại. Chẳng có ai biết rằng, khóe mắt cậu có một giọt nước lăn dài. Có lẽ cậu ngơ, nhưng cậu không nhận thức được. Có lẽ vì trái tim cậu đau. Đau, cậu ngơ giọng nó, nhưng không thấy nó. Cậu ngơ nó đau, nhưng cậu không thể thấy. Cách chương.